Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trang 99. Ma pháp trận phóng thích quang mang, ngưng tụ đến 6 cái giác, lại kéo dài ra 6 điều chỉ vàng hướng về phía trước phun ra. Phảng phất có thứ gì rách nát, không trung tạc ra pháo hoa xa tím ngàn hồng, ngay lập tức chi gian. Cả tòa hồ đảo bị to lớn ma pháp trận bao phủ. Từ dưới hướng lên trên xem, không trung xuất hiện mỹ lệ tuyệt luân cực quang, sắc thái sặc sỡ, mộng ảo cảnh đẹp giống như một hồi tuyệt diệu thị giác thịnh yến. Lệnh người hoa cả mắt, tâm trí hướng về, qua, lần đầu tiên nhìn đến đại hình ma pháp trận yêu tinh các ấu tể ngưỡng đầu. Kinh ngạc cảm thán liên tục. Thư Lê đặt mình trong ma pháp trận trung tâm, bị sáng lạn quang mang vây quanh, theo bản năng mà giơ tay ngăn trở đôi mắt, không biết qua bao lâu. Không trung ma pháp trận dần dần ảm đạm, hóa thành vô số tinh quang, biến mất vô tung. Cú tơ đảo rút đi ngụy trang, lộ ra chân thật diện mạo, chỉnh thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đảo nhỏ xuất hiện một cái hình tròn quảng trường. Trung gian phồng lên một tòa hình vuông giàn tế, 5 căn thô tráng cột đá phân bố ở quảng trường chung quanh. Cao cao chót vót, phảng phất trụ trời phá tan phía chân trời, thẳng tới tận trời, quảng trường phía trước là một trận trăm cấp thạch thang. Duyên thạch thang hướng về phía trước đi đến cuối, đó là thiên thần hạ giới khi đã từng trụ quá Mơ Lady cung điện, tự chư thần đại chiến sau khi kết thúc. Mơ Lady cung để đó không dùng vạn năm lâu, ở ma pháp trận dưới sự bảo vệ. Cho dù qua đây vạn năm, nó vẫn như cũ mỹ lệ như lúc ban đầu, chưa từng lưu lại nhiều ít năm tháng dấu vết, mỗi năm một lần trọng hạ tiết. Trường thọ tinh linh cùng các yêu tinh đều sẽ đến giữa hồ đảo hiến tế. Đối nơi này hết thảy sớm đã nhìn quen không trách, nhưng là tân sinh yêu tinh ấu tể lần đầu tiên. Thượng đảo, đối hết thảy đều tràn ngập mới lạ, cảm xúc mênh mông mà bay về phía quảng trường, thiếu niên yêu tinh che chở các ấu tể. Cánh phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nho nhỏ một con, như một đám bay múa ở hoa gian đom đóm, Thư Lê sớm đã rời đi tinh linh vương bả vai. Cùng các bạn nhỏ cùng nhau bay lượn, tinh linh cùng các yêu tinh tới quảng trường. Lập tức công việc lu bù lên, huyễn kỹ thi triển các loại ma pháp, quảng trường cùng gian tế thượng lá dụng bị phong hệ ma pháp chờ. Thành hư không, lộ ra màu xanh lơ đá phiến, thủy hệ ma phiên rửa sạch, đem đá phiến rửa sạch đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, các tinh linh đứng ở cột đá trước. Ném xuống mấy hạt giống, ngâm sướng mộc hệ ma pháp. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, chui từ dưới đất lên mà ra, đằng hành quấn quanh cột đá, xoay tròn hướng lên trên bò, trong chớp mắt, hướng lên trên chạy trốn mấy chục mét, lá cây rậm rạp, khai ra nhiều đóa xinh đẹp tiểu hoa, đem cột đá giả dạng đến ngũ thải tân phân, yêu tinh các ấu tể hoan thiên hỷ địa bay đến cột đá trước. Để sát vào mỹ lệ tiểu hoa, nghe vừa nghe tươi mát mùi hương, Thư Lê cùng Dicio chờ mấy cái tiểu đồng bọn. Dừng ở một cây cột đá đằng hành thượng, trên cao nhìn xuống mà quan khán trên quảng trường khí thế ngất trời cảnh tượng, màn đêm buông xuống. Mâm ngọc trăng bạc từ từ lên không, đầy sao đầy trời, gió nhẹ từ từ, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tế đàn đã thay nhau nổi lên cao cao củi gỗ. Một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Lửa trại nháy mắt bốc cháy lên. Chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Tuyệt đẹp dễ nghe âm nhạc vang lên. Trọng hạ tiết quan trọng nhất hiến tế phân đoạn bắt đầu rồi. Vài tên tinh linh cùng yêu tinh ngồi ở quảng trường một góc. Tay cầm các loại nhạc cụ. Diễn tấu ra một đầu rung động lòng người hòa âm. Đinh linh linh, mỹ lệ nữ tính tinh linh nhéo váy. Dài một góc, đi chân trần đạp sạch sẽ đá phiến mà, nhảy lên nhẹ nhàng vũ đạo, mang ở cổ tay cùng cổ chân thượng tiểu lục lạc. Theo nàng động tác, phát ra thanh thúy tiếng nhạc, tuấn mỹ nam tính tinh linh vỗ vỗ tay. Bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước, đi hướng ái mộ nữ tính tinh linh, yêu nhã mà hành lễ, phối hợp các nàng nện bước, nhảy lên hai người vũ, các yêu tinh cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ có đi khiêu vũ, có bố trí phong phú bữa tối, quảng trường chung quanh có rất nhiều bàn đá. Bị thủy hệ ma pháp xúc rửa qua đi, sạch sẽ vô trần, các yêu tinh từ túi chữ vật lấy ra mới mẻ thức ăn nước uống rượu. Chỉnh tề mà bày biện, các ấu tể bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu. Ngửi được đồ ăn mùi hương, sôi nổi bay về phía bàn đá, mở to từng đôi tinh lượng mắt to, ba ba mà nhìn thành niên yêu tinh bị bọn họ thèm dạng chọc cười. Ôn nhu mà nói, qua bên kia rửa tay, lại qua đây ăn, bàn đá bên cạnh có chậu đá. Bên trong đầy nước trong, cùng mọi người rửa tay, các ấu tể lập tức bay về phía chậu đá. Giống từng con bướm, dán mặt nước, đem tay vói vào trong nước dùng sức mà xoa tẩy, rửa sạch sẽ, bay trở về bàn đá, nhào hướng chính mình thích đồ ăn. Bát nô cái thứ nhất vọt tới bàn đá, bế lên một viên hồng quả, ăn ngấu nghiến mà gặm lên. Thành niên yêu tinh thấy thế, nhẹ sờ hắn đầu, tiểu khả ái, ăn nữ từ, còn có rất nhiều, ân ân tương đương. Bát nô biên gặm quả tử biên gật đầu, tốc độ chút nào không giảm. Thư lê bế lên một viên cũng đủ đại quả tử, ngồi vào góc bàn tiểu cái đĩa, văn nhã mà gặm, đôi mắt không chớp mắt mà xem trên quảng trường khiêu vũ cả trai lẫn gái, cỡ nào náo nhiệt ban đêm, cỡ nào mỹ diệu âm nhạc, cỡ nào tự do chủng tộc, đặt mình trong kỳ ảo cảnh tượng. Hết thảy giống cảnh trong mơ không chân thật. Gặm xong một viên quả từ, bụng lửng dạ, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra phía trước tinh linh vương cho hắn khăn trà lau trên tay dính vào nước trái cây, sát xong tay. Hắn khắp nơi đánh giá, tìm kiếm tinh linh vương bóng dáng. Trên quảng trường khiêu vũ tinh linh cùng yêu tinh quá nhiều, mỗi cái đều y chang hoa lệ, đại bộ phận có được kim sắc sợi tóc. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng tìm không thấy tinh linh vương ở nơi nào. Thư lê quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy mặt khác ấu tể còn ở cùng đồ ăn phấn đấu, liền một mình bay về phía quảng trường, vòng quanh bay một vòng. Không có tìm được tinh linh vương, hắn nghi hoặc, như vậy quan trọng trường hợp, tinh linh vương không ở sao? Spirion, ngươi ở tìm vương sao? Một cái lười biếng thanh âm chui vào thư lê lỗ tai. Hắn kinh ngạc mà quay đầu, phát hiện ỉ ở thạch cọc bên tóc đen tinh linh, Elliot. Thư lê chụp đánh cánh, bay đến trước mặt hắn. Ngươi không đi khiêu vũ sao? Elliot mỉm cười. Ta đang đợi tiếp theo đầu khúc. Thư lê nghiêng đầu. Có khác biệt sao? Elliot đẩy hắn chớp chớp mắt, bỡn cợt nói. Đương nhiên là có khác biệt. Hiện tại này đầu khúc là Nguyệt Chi ảo ảnh, thích hợp tình lữ khiêu vũ. Ta độc thân, liền không xem náo nhiệt, thì ra là thế. Thư lê bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trên quảng trường khiêu vũ đều có đôi có cặp. Nguyên lai hiện tại đàn tấu chính là một đầu tình lữ khúc, không có tinh linh hướng ngươi thổ lộ. Sao? Thư lê tò mò hỏi. Hết chương.